Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 1435, Điền Kỵ tái mã. Thẩm Phối cân nhắc thật lâu, rất miễn cưỡng đáp ứng. Tôn Sách dũng mãnh, hắn tuy nhiên có gấp 3 binh lực, lại không có nắm chắc tất thắng. Vạn một sai lầm, bị Tôn Sách đánh lén, thương vong sẽ phi thường thảm trọng. Thẩm Vinh nhất thời chủ quan, 5.000 nhân mã cơ hồ toàn quân bị diệt. Dạng này sự tình tuyệt không thể phát sinh lần thứ hai. Tuân Diễn đối Tôn Sách có nhất định giải, có hắn theo bên cạnh hiệp trợ, tra lỗ hổng bổ khuyết, không thể nghi ngờ hội ổn thỏa rất nhiều. Muốn nghĩ ra được Tuân Diễn trợ giúp, đương nhiên không thể không cấp điểm chỗ tốt. Đến mức về sau, ai, về sau sự tình sau này hãy nói a. Đánh bại Tôn Sách mới là việc cấp bách, lấy Tôn Sách đối phó thế gia thủ đoạn. Hắn nếu là thắng, xem xét nhà Tuyệt sẽ không có kết quả tử tế. Song phương đều thối lui một bước, đạt thành nhất trí, thỏa thuận chiến thuật bố trí. Thẩm Phối ngay sau đó triệu tập chư tướng nghị sự, quyết định đem đại doanh giao lại cho Tuân Diễn. Lại phát 3.000 cường nỗ thủ phối hợp Tuân Diễn tác chiến. Chính mình thì dẫn chủ lực theo Thất Hổ Giản Độ Nước. Lấy Hàn Mãnh cầm đầu Toánh Xuyên tướng lãnh cùng lấy Mẫn Kiến cầm đầu Khúc Nghĩa tàn quân cũng tại. Bất quá bọn hắn đều phát triển an toàn trong góc, không có quyền phát ngôn gì. Thẩm Phối là chủ tướng, hắn trực hệ tử đệ có 3-4 người. Cùng xem xét nhà có quan hệ thông gia lại có tầm 10 người. Chiếm 1/3, còn lại người cũng phần lớn cùng Thẩm Phối có giao tình. Có thể nói, cái này 30.000 ký châu binh chí ít có một nửa trực tiếp khống chế đang thẩm vấn phối trong tay. Còn lại cái kia một nửa cũng sẽ không dễ dàng cùng Thẩm Phối làm đúng. Đừng nói Tuân Diễn. Liền xem như Viên Thiệu muốn đem Thẩm Phối triệt tiêu cũng muốn hoa chút tâm tư. Hàn Mãnh bọn người tuy nhiên khó chịu, lại cũng không thể tránh được. Ngược lại là Tuân Diễn rất bình tĩnh. Hắn tuy nhiên ngồi đang thẩm vấn phối bên người, nhưng cơ hồ không nói gì lời nói. Một chút cũng không có thống binh 20.000 cảm giác. Tựa như là Thẩm Phối dưới quyền một phổ thông giáo úy. Nghị sự hoàn tất. Chư tướng các hồi đại doanh, ra Thẩm Phối đại trướng, Hàn Mãnh liền không nhịn được, Hưu Nhược huynh, người cũng có 20.000 chi chúng, làm gì chờ phán xét phối như thế bài bố. Tuân Diễn cười cười, bình tĩnh cất bước hướng về phía trước, hiện tại có bao nhiêu người cũng không trọng yếu. Đánh bại Tôn Sách về sau còn có thể sống sót bao nhiêu người mới trọng yếu. Nếu như không có, thể đánh bại Tôn Sách đâu. Nếu như không có thể đánh bại Tôn Sách, Tuân Diễn cười khẽ, vậy lại càng không có tranh chấp tất yếu. Hoàng Tuyền trên đường quá tịch mịch, thêm một người nói chuyện luôn luôn tốt. Hàn Mãnh nháy mắt mấy cái, như có điều suy nghĩ. Chuẩn bị nửa ngày sau, Thẩm Phối đem đại doanh giao lại cho Tuân Diễn, chính mình mang theo chủ lực ra doanh. Dọc theo Hoàng Thủy cấp tốc lên phía Bắc, 20.000 người mục tiêu quá lớn, căn bản là không có cách che lấp, Thẩm Phối cũng không có ý định ngăn cản, gióng trống khua chiêng, cổ nhạc cùng vang lên, e sợ cho người không biết, bờ bên kia Lộ Chiêu rất nhanh nhận được tin tức, một bên phái người theo đuôi giám thị, một bên cấp báo Tôn Sách tiếp vào tin tức về sau. Lập tức triệu tập quân mưu nghị sự, một đám người vây lấy địa đồ, phân tích Thẩm Phối khả năng mục tiêu. Đang nói, Lộ Chiêu lại phái người đến báo. Tuân Diễn ra doanh, cường nỗ thủ xuôi theo nước bày trận. Rất nhiều công tượng chính đang chuẩn bị tài liệu, có cưỡng ép vượt qua Hoàng Thủy khả năng. Tôn Sách cùng Quách Gia trao đổi một ánh mắt, không hẹn mà cùng cười. Biết được Tuân Diễn đuổi tới, Quách Gia thì nhắc nhở Tôn Sách muốn phòng ngừa Tuân Diễn vì Thẩm Phối bày mưu tính kế. Đừng nhìn Thẩm Phối tuổi tác không nhỏ, lãnh binh kinh nghiệm tác chiến cũng không ít, nhưng hắn đối với chiến tranh giải chưa hẳn thì so Tuân Diễn sâu sắc. Thẩm Phối chiến tích đến từ thực lực nghiền ép. Hắn trước đó đối thủ không phải Hoàng Cân cũng là giặc cỏ. Có thực lực nhất cũng là Công Tôn Toản. Giới kiểu chi chiến, Thẩm Phối cũng là chủ lực. Bất quá cường nỏ đối kỵ binh có rõ ràng binh chủng ưu thế. Công Tôn Toản bộ tốt lại là từ mới hàng Thanh Châu Hoàng Cân tạo thành. Ý chí chiến đấu cái gì căn bản không tồn tại. Tuân Diễn thì lại khác. Hắn đang lúc trung niên, lý luận trụ cột vững chắc, lại có lấy thư nhân không thấy nhiều vững vàng. Dạng này người lâm trận chỉ huy khả năng hơi có vẻ non nớt. Làm phó tướng, quân mưu lại dư xài. Trên phương diện chiến thuật không có rõ ràng lỗ thủng. Hắn thay thế Thẩm Phối nghênh chiến Lộ Chiêu. Lộ Chiêu rất nguy hiểm. Song phương binh lực cách xa. Lộ Chiêu cũng là thư sinh xuất thân. Kinh nghiệm thực chiến chưa hẳn thấy mạnh hơn Tuân Diễn. Ưu thế duy nhất cũng là hắn chỗ lĩnh đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ. Không phải phổ thông chiêu mộ đến binh lính có thể so sánh. Là thời điểm để Thẩm Phối nhìn xem chúng ta thực lực chân chính. Quách Gia một tay đong đưa quạt, lông, một tay vỗ vỗ dưới hàm râu ngắn, điền kỵ tái mã. Phía trên tứ đối bên trong tứ, tướng quân tự mình nghênh chiến Thẩm Phối. Thẩm Phối cần phải cảm thấy rất vinh hạnh. Tôn Sách cười cười, hy vọng đừng dọa chạy Viên Thiệu. Mới tốt, Tử Kính thủ đến kín. Ta sợ Viên Thiệu đánh lâu không xong. Quay đầu chạy, hắn chạy không thoát. Quách Gia đã tính trước, hắn sát khí còn không có ra. Làm sao có thể cam tâm? Tôn Sách đem trong thành sự vụ giao cho Quách Gia. Chính mình lãnh binh ra khỏi thành. Nghênh chiến Thẩm Phối, hắn chỗ lĩnh nhân mã không nhiều, nghĩa tổng bộ kỵ ngàn người, thân vệ doanh bộ tốt hơn 4.000 người, Tưởng Khâm chỗ lĩnh đồn điền binh 2.000 người, tổng cộng hơn 7.000 người, còn có hơn 5.000 người làm cơ động binh lực lưu tại Quách Gia trong tay. Bên trong thì bao quát Tưởng Khâm mang đến 3.000 đồn điền binh. Thẩm Phối nhận được tin tức, lại kinh hãi lại mừng. Kinh hãi là Tôn Sách thế mà ra khỏi thành chính diện nghênh chiến. Mừng là Tôn Sách binh lực thiếu nghiêm trọng, chỉ có hắn 3 phần. Kể từ đó, hắn đánh bại Tôn Sách cơ hội tăng nhiều. Không chỉ có thể một tẩy e sợ chiến ô danh, còn có thể lập một đại công. Thẩm Phối ngay sau đó sửa đổi kế hoạch, từ bỏ giáp công Lộ Chiêu bố trí, trực tiếp nghênh chiến Tôn Sách. Nghe nói Tôn Sách tự mình ra khỏi thành nghênh chiến Thẩm Phối, Tuân Diễn cũng thật bất ngờ, ngược lại cũng không tiện nói gì, đành phải từ bỏ các loại Thẩm Phối tiếp ứng dự định, quyết định dựa vào chính mình lực lượng cưỡng ép vượt qua Hoàng Thủy, đánh tan Lộ Chiêu, lại đuổi tới chiến trường giáp công Tôn Sách, kiếm một chén canh. Song phương giằng co mấy ngày, bình an vô sự, lúc này rút dây động rừng. 6-7 vạn nhân mã cùng thì hành động. Hoàng Thủy hai bên bờ phương viên hơn 10 dặm mới nhất thời sát khí đằng đằng. Bụi mù nổi lên 4 phía. Tôn Sách ra khỏi thành vài dặm, tại một cái gọi Lý Cương địa phương lập trận. Lý Cương cương vị như tên, cương vị vào cương vị gieo hạt đầy lý thủ. Thời kỳ nở hoa đã qua. Mảng lớn đại cánh hoa rơi trên mặt đất, đã nhìn không ra nhan sắc, xanh tươi lá cây ở giữa lại kết đầy trái cây màu xanh, tản ra nhấp nhô hương khí. Lý Cương cao 5-6 trượng, cương vị đông có một dòng suối nhỏ, không sâu lắm, cũng không thế nào rộng, vượt qua có thể qua, khe suối thanh tịnh thấy đáy, hoa rơi đuổi nước mà chảy. Một mảnh điềm tĩnh nông thôn phong cảnh, tiểu khê hai bên bờ đội lý thủ, còn có không ít cây lê, hoa lê mở chính thịnh, bạch hồng, có ong mật tại hoa gian bay múa, mút lấy mật hoa, dù cho có đại quân tới gần, bọn họ cũng như vô sự, tiếp tục lấy chính mình công tác. Tôn Sách tại cương vị phía trên đứng vững, quan sát chiến trường, hướng đông hơn 500 bước cũng có một tòa đất cương vị. Một số kỵ binh lập tức cương vị phía trên, chính hướng bên này xem chừng. Tôn Sách đoán chừng cái kia hẳn là thẩm phối quân tiên phong. Nơi này địa hình không tệ, vô cùng thích hợp hai quân giao chiến. Hai cái núi cũng là thích hợp nhất trung quân tướng đài. Cùng là Tung Sơn Dư Mạch, từ tây hướng đông, địa thế dần dần hạ xuống. Đất cương vị độ cao cũng như thế. Không biết thẩm phối đối với cái này có thể hay không có ý kiến gì. Coi như hắn có ý kiến, vậy cũng chỉ có thể chịu đựng. Chiến trường là ta lựa chọn, đương nhiên không thể để cho hắn quá dễ chịu. Không dùng Tôn Sách phân phó, các tướng sĩ xuôi theo kênh mương lập trận. Phùng Giai tại Bắc, Tưởng Khâm tại Nam, Hứa Định ở giữa, sau lưng cũng là Tân Trịnh Thành. Lại có Mã Siêu dẫn Nghĩa Tòng Kỵ tới lui cảnh giới. Hắn có thể không dùng cân nhắc sau lưng xuất hiện địch nhân khả năng. Một lòng một chỗ hướng đông công kích. Hướng đông không đến 5 dặm cũng là Hoàng Thủy. Không gian gần đủ thẩm phối lập trận. Nhưng cũng có một chỗ tốt. Thẩm phối đồng dạng không dùng cân nhắc sau lưng. Có thể toàn lực ứng phó hướng tây công kích. Nếu không phải như thế, thẩm phối lại làm sao có thể tiếp nhận chiến trường này đây? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?